Tận thế nhạc viên, chương 860, tối nay lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cao cao cây tránh phanh một chút đụng vào trên tường, rạn nứt đường vân nhất thời tại trên mặt tường mật mật ma ma bỏ hướng tứ phương, nát tường ra cùng cho bụi nhào lũ rơi xuống không khí. Cây kia tiến hóa người thần trí không rõ trượt xuống sàn nhà, lộ ra phía sau đường. Lâm Tam Tửu bước qua hắn thân thể, đế giày. Ba, một tiếng, ngồi trên mặt đất lưu lại nửa cái huyết hồng trộn lẫn bụi dấu chân. Tất nhiên, đó không phải là máu của nàng. Khói đặc ở sau lưng nàng hành lang trong cuồn cuộn bốn phía, dần dần phiêu tán, tràn ngập toàn bộ khách sạn. Bên chân đèn đêm quang mang vốn là lờ mờ, hiện tại trừ bỏ bị chiếu sáng sương mù hoa văn bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Nàng một đường sát phá trọng vi thời điểm, giống như hoàn toàn chính xác có một cái người nào năng lực cùng hỏa có quan hệ. Nhưng là nói đi thì nói lại, bị nàng quật ngã ném ở phía sau kia mười mấy cái tiến hóa người, thực sự cũng không gọi được là cái gì. Trùng vây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vụn vặt lẻ tẻ thân thể hoặc nằm sấp hoặc nằm, dọc theo hành lang bầy khắp trên đất. Có người đã mất đi ý thức, không nhúc nhích, có còn có thể miễn cưỡng phát ra một tiếng phá toái rên gì. Nếu như không phải bị chặn lại như vậy một hồi, chỉ sợ Lâm Tam Tửu thật đúng là không phát hiện được chính mình cùng bình thường tiến hóa người trong lúc đó, nguyên lai đã kéo ra như vậy lớn khoảng cách. Có người năng lực tiến hóa cũng không kịp phát huy, liền bị nàng tháo bỏ xuống tứ chi mấu chốt. Càng nhiều người khi nhìn rõ sở nàng đồng thời, chính mình cũng ngã ở trên mặt đất. Có thể bị thôi miên, đại bộ phận cũng chính là trình độ này người A, muốn dựa vào bọn họ ngăn lại ta, đem ta nghĩ đến cũng quá đơn giản một chút. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Cái loại này thôi miên phương thức đã không có chi phí, lại khó lòng phòng bị. Ý lão sư nghe vậy mở miệng, nếu là không có thức tỉnh ý thức lực lời nói, chiến lực cao người chỉ sợ cũng không tránh thoát. Biện pháp thật là xảo trá, ta thật bội phục tên kia. Ngươi đừng phớt lờ, nói không chính xác đằng trước còn có cái gì đối thủ đang chờ ngươi đây. Ngươi mạc có xấu mồm. Lâm Tam Tửu một cùi trỏ đánh trúng một nữ nhân cuống họng, tại nàng khí quản. Khanh khách, tiếng vang bên trong thu tay lại, nhìn nàng chậm rãi ngã xuống. Nàng không có chết, nhưng một lát là không đứng lên nổi. Ta nhớ được ngươi thường là hảo mất linh hư linh, ta chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận, ý lão sư có điểm không quá cao hứng. Chiến lực không thể quyết định thắng bại, có đôi khi một cái đặc thù vật phẩm liền có thể thay đổi chênh lệch. Lại nói, những ngày người cùng ngươi rời đi ốc đảo lúc chiến lực không sai biệt lắm, quật ngã bọn họ ngươi có gì có thể đắc ý, thật. Lâm Tam Tửu ngược lại là lấy làm kinh hãi, bước vào tận thế đến nay, địch nhân của nàng luôn là một cái so một cái cường đại, phảng phất một phong lại một phong vĩnh viễn cũng đăng không đến đỉnh núi cao. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào chỗ cao, liền làm nàng cảm giác chính mình giống như vẫn luôn tại dậm chân tại chỗ. Không quay đầu lại lúc, căn bản không ý thức được nàng đã vượt qua bao xa lộ trình. Tất nhiên, ý lão sư vừa mới phun ra hai chữ, đột nhiên ngậm miệng lại. Thuần sơ, trong cùng một lúc có phản ứng, Lâm Tam Tửu lập tức dừng chân lại, gắt gao tiếp cận phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản không có một ai trên hành lang, một vệt bóng đen đang từ từ theo chợt nồng chợt nhạt trong sương khói lơ lửng. Theo người kia từng bước một hướng nàng đi tới. Kia hình dáng cũng càng phát ra xem rõ ràng, dần dần lộ ra trên bả vai hắn lắc qua lắc lại phản quang. Chính là nói đến là đến, ta có phải hay không nói qua? Nàng thở dài, ở trong lòng hỏi, ngươi miệng quả đen đặc biệt chuẩn, ý lão sư giống như quyết tâm giả chết tựa như không nói. Một cái tiến hóa người cường đại hay không, tựa hồ liền thân quanh không trung khí đều sẽ chịu hình bóng vang, chập trùng mở một hồi nghĩ nghĩ lại, nặng nề áp lực cảm giác. Nam nhân kia tại tầm 10 bước địa phương xa dừng lại, hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng, lộ ra răng trắng, lập tức đưa ra hai tay. Hắn cứ như vậy không có chút nào đề phòng đứng, phảng phất tại chờ đợi nàng ôm đồng dạng. Gia hỏa này nhất định đã quan sát nàng một hồi, biết năng lực của nàng chủ yếu dùng cho cận chiến. Thấy hắn như vậy không có sợ hãi, nhất thời không mò ra hắn nội tình Lâm Tam Tửu cũng đứng vững, trong tay lóe lên ánh bạc. Gọi ra tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Người thích cơm lươn, vẫn là thích nổ sườn lợn rán. Người kia bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ, tất nhiên gắt gao đóng chặt bờ môi, một chữ cũng chưa hề nói. Những lời này khẳng định là một loại nào đó năng lực hoặc vật phẩm phát động điều kiện, nàng tất nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Thích màu lam vẫn là màu trắng, đi bờ biển lữ hành vẫn là trên núi, thiên vị cầu vẫn là mèo. Mấy cái vấn đề ngay sau đó bật đi ra, nhanh chóng phải gọi người liền tư duy đều theo không kịp. Hắn âm vội vàng âm, trong nháy mắt lăn đi không biết bao nhiêu cái vấn đề, lại như cụ chữ chữ rõ ràng, thẳng đến một vấn đề cuối cùng giống như tia chớp tìm tới. Bị khốn trụ một phút đồng hồ vẫn là 24 giờ. Hắn trường thở hổn hển một hơi, cười. Không có lựa chọn, nam nhân chậm rãi chụp mấy lần tay, coi là bỏ quyền. Cho đến lúc này, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới cuối cùng nghe thấy chính là vấn đề gì. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì đối phương ngữ tốc quá nhanh. Nàng không lo được đối phương có phải hay không có hậu thủ gì, chân dưới đạp một cái hướng phía trước nhào ra ngoài. Tùy theo tài năng tới đâu mà dậy bọc lấy bén nhọn hô lên âm xé toang sương mù. Tại như vậy thời gian một cái nháy mắt trong, nam nhân kia lại dùng tốc độ khó mà tin nổi nói xong nguyên một câu nói. Cà ri màu vàng sân chơi thỏ tử, ta thả ngươi đi ngươi mới có thể đi. Tại hắn một chữ cuối cùng nhảy vào trong không khí lúc, thức dậy học cuối cùng cũng đúng lúc đánh vào trên vai của hắn. Mấy hàng màu bạc chữ nhỏ lập tức nhảy dựng lên, tại trong bụi mù oánh oánh tỏa sáng. Nhưng là đã chậm, năng lực phương hướng, ngôn ngữ loại, tựa hồ cùng hắn miệng lưỡi kỹ xảo có quan hệ, hắn ngữ tốc có lẽ sẽ nhanh đến mức kinh người, phải cẩn thận hắn đưa ra hai chọn một thức vấn đề. Nam nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua chính mình trên đầu vai màu bạc chữ nhỏ, không khỏi cười một tiếng. Lại mở miệng lúc, hắn ngữ tốc khôi phục bình thường. Người vật này phân tích đến rất chuẩn, bất quá quá trễ. Ánh mắt của hắn theo màu bạc chữ nhỏ rơi vào thức dậy học trên. Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, thức dậy học lập tức theo lòng bàn tay của nàng trong biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia trong mắt vừa mới nhấp nhoáng đến tham lam, lập tức như là bị dập tắt hỏa tinh đồng dạng bất đắc dĩ ảm đạm xuống. Hắn không cam tâm bình thường, vừa cẩn thận nhìn một chút nàng vẫn như cũ duy trì được nguyên bản tư thế cổ tay, lúc này mới hừ một tiếng. Phản ứng của ngươi thật đúng là không chậm. Bất quá ta ngữ tốc vẫn là nhanh hơn ngươi một bước. Ngươi từ bỏ đáp lại, ta liền có thể thay ngươi tại lựa chọn phạm vi bên ngoài tùy ý chọn một đáp án. Mỗi lần phát động năng lực, ta đều chỉ có thể để cho một đáp án chân chính có hiệu lực, biến thành sự thật. Còn ta chọn chính là cái nào, ngươi vô cùng rõ ràng. Nhằm vào mỗi một cái vấn đề, hắn đưa cho ra hai cái lựa chọn đều có bản chất khác biệt, nhưng lại không phải hoặc này hoặc kia quan hệ. Người nam nhân này thiên phú dị bẩm, chỉ sợ dùng năng lực này gọi vô số tiến hóa người đều ăn thiệt thòi. Ai có thể nghĩ tới nếu như chính mình không trả lời lời nói, đối phương liền có thể thay mình tùy tiện quyết định một đáp án. Dùng nó giết người có lẽ không được, nhưng chặn đường người, thật đúng là không có gì thích hợp bằng. Hắn năng lực này, thật sự có đề phòng biện pháp sao? Bất quá bây giờ lại nghĩ cái này cũng đã chậm, Lâm Tam Tửu duy trì vừa rồi đánh ra trước tư thái. Mặc kệ như thế nào phát lực, dù là đem khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng như cũ không thể đem thân thể rung chuyển một phần. Nàng bị vững vàng cố định tại chỗ cũ, chỉ có thể dùng một đôi mắt chăm chú vào trên người nam nhân kia, nhìn hắn vòng quanh chính mình chuyển hai vòng. Gương mặt kia lập tức xích lại gần, đánh giá cổ nàng thượng băng vải. Này đoạn băng vải rất cũ kỹ nha, hắn chép miệng tắc lưỡi đầu, cẩn thận mà tròng lên một cái bao tay. Hướng nàng cổ sờ soạng tới. Ngươi dùng nó che lấp chính là cái gì? Lâm Tam Tửu trầm thấp thở dài một hơi. Nàng mặc dù không thể động, nhưng còn có thể nói chuyện. Thứ ba, khẳng định không đến cái thứ tư thế giới đi. Cái gì? Nam nhân ngẩn ra, dừng lại tay, hiện lên một tia mê hoặc. Úc, ta tại cùng chính ta nói chuyện. Lâm Tam Tửu cười cười. Ta mới vừa nói là, tại ta trải qua nhân sinh bên trong cái thứ ba tận thế thế giới thời điểm. Ta lúc ấy năng lực trình độ đại khái cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Nam nhân kia nghĩ nghĩ, cuối cùng hiểu được nàng ý tứ, một chương ngũ quan phân bố không lớn cân xứng mặt chậm rãi chìm xuống dưới. Bích Lạc Hoàng Tuyền là ta trải qua cái thứ mấy thế giới, ta đều đã nhớ không rõ. Lâm Tam Tửu hướng hắn nheo mắt lại, tươi cười thực chân thành. Đổi một câu nói, so với ta, ngươi bây giờ còn non hơn nhiều. Nàng nói không nhanh. Lại như cũ không có cho nam nhân kia lưu lại bất luận cái gì làm ra khả năng phản ứng. Lời còn chưa dứt, một cỗ bành trướng ý thức lực hải triều ầm vang xông về phía trước, thẳng tắp đánh vào hắn thân thể trong, đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài. Ý thức lực như là một đầu cởi cương châu đực, đỉnh lấy hắn thân thể một đường đánh tới khách sạn bên kia, nương theo một tiếng như sấm rền tiếng vang, trong chớp mắt đem hắn nện vào tường trong. Nguyên một mặt tường tại nam nhân kia trên đầu lung la lung lay, mắt thấy liền muốn toàn bộ hóa thành khối vụn rớt xuống. Liền biện pháp đều không cần nghĩ, dùng man lực liền có thể phá mất ngươi năng lực. Tại nửa mặt nát tường ầm ầm che mất nam nhân kia cái bóng về sau, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lắc lắc tay, một lần nữa đứng thẳng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại năng lực chủ nhân tử vong hoặc mất đi ý thức về sau, bình thường tới nói năng lực hiệu quả cũng sẽ tùy theo biến mất. Cái gì man lực, Ý lão sư nhịn không được mở miệng nói, người biết ý thức lực là một loại cỡ nào chân quý lực lượng sao? Nếu như đem nó rèn luyện đến cực hạn lúc, một người liên động cũng không cần động, liền có thể dựa vào nó muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người rõ ràng ý nghĩa của nó sao? Ta có hiểu hay không không quan trọng. Lâm Tam Tửu hai tay cắm vào trong túi quần, dạo chơi đi phía cửa sau đi. Càng về sau đầu đi, không khí càng trong sáng. Sương mù bị từng đợt không biết từ đâu ra gió đêm cho thổi tan, lành lạnh đến ngược lại có mấy phần dễ chịu. Nàng từ đầu đến cuối không có trông thấy Dali, này không khỏi làm nàng âm thầm sinh kỳ, lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy truy tung ta người kia hẳn là hào hào ước lượng ta một chút chiến lực, đừng có lại khiến cái này bất nhập lưu ra hỏa đến phiền ta. Bởi vì ta chỉ là muốn ngăn lại ngươi nha, một cái lụa mỏng, phân biệt không ra nam nữ mềm cuống họng, từ cửa sau nơi sâu kín vang lên. Nhập bất nhập lưu không quan trọng, người đủ nhiều là được rồi. Lâm Tam Tửu đột nhiên ngưng lại chân, cửa sắt mở rộng, xuyên qua ngoài cửa gió đêm cùng ánh trăng. Một cái dài nhỏ bóng người bị choáng nhiễm ra một vòng có chút ánh sáng, phác họa ra so bên ngoài bóng đêm càng sâu hình dáng. Người kia bà vai tựa tại cạnh cửa trên, trường bào rộng lớn cổ đầy gió, vạt áo giống đêm giữa hạ nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa. Dali một tiếng không phát đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt trống không mà nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nàng cho là chính mình nghe thấy kia một hồi cửa sắt tiếng vang là Dali đóng cửa lúc phát ra, hiện tại mới phát giác nguyên lai béo chủ quán vừa rồi nhưng thật ra là đem cửa sau mở ra. Chỉ sợ sẽ là vì để thương người này đi vào, nghe đại danh đã lâu, kia dài nhỏ bóng người cười nói, tối nay lại mới lần đầu gặp gỡ đâu. Lâm Tam Tửu nhìn qua bóng người kia nhìn một hồi, bỗng nhiên giơ tay lên lưng lau một chút khóe miệng. Đúng vậy à, đích thật là lần đầu gặp gỡ, nàng nhẹ nói, ta cũng đồng dạng đã sớm nghe qua tên của ngươi, Phùng Thất Thất. Đương đương đương đương, thời gian qua đi hơn phân nửa quyển sách rốt cuộc ra sân Phùng Thất Thất, ta nghĩ kỳ thật đã không có bao nhiêu người nhớ rõ đi. Vân vân, địch bay là lại thưởng một cái hòa thị bích sao? Là như vậy, ngươi thưởng vách tường nhiều lắm, ta hiện tại thậm chí có chút quáng mắt. Xong, ngoại trừ Hồng Tinh khách sạn 206 đi khởi, ta còn có thể nói cái gì đó. Cảm ơn 179,688,148,277, Ohago, Hiếu Cảnh Đế, Thỏ Tổ Trưởng, Mạc Cười Hoa Rơi, Sán Như Kiếp Phù Du, Tảng Sáng Chi Mê, Seven, Su, Ruaner Anh, Nice Skill PS, Đi Lại Gió, Dr. Sâm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Rốt cuộc viết xong đã 2 giờ rưỡi, không được, ta không thể lại bắt đầu thức đêm a, tấu chương xong. Cách chương.